Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 76, dấu ấn. Âm dương định pháp, ngũ hành định giới hạn, một phương hoàn vũ mở ra ban đầu, lấy âm dương đại đạo làm trụ cột đan vũ trụ căn bản pháp thì lại lấy ngũ hành đại đạo làm trụ cột, bao hàm hóa tất cả vật chất, sáng tạo không gian vũ trụ. Bởi vậy ngũ hành chi đạo cùng không gian chi đạo trực tiếp liên quan, đang thiêu đốt 3000 vận số thái dịch ngộ đạo trạng thái. Lúc này Thường Uy thần nhập minh minh, hắn một điểm ý nghĩ rong chơi ở trống rỗng sen chi trong thế giới. Nếu như hắn lúc này tinh thần như thường, tất nhiên sẽ vui mừng lấy đá không gian đạt được thân phận quyết định. Ngũ khí hoa cái đại thần thông uy năng toàn mở, cùng tê sơ ác hòa lẫn, dần dần như hai cái thất tán đã lâu huynh đệ, thăm dò, cấp tốc thân mật giao hòa. Đá không gian ảo diệu, ở ngũ khí hoa cái chiếu rọi dưới, một chút ở Thường Uy ý nghĩ trước mặt vạch trần thần bí khăn che mặt. Hắn vào đúng lúc này, phảng phất thân ở với tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận thư bên bên trong. Một tờ trang trang sách chuyển động, vô số huyền diệu khó hiểu cảm ngộ xông lên đầu, thể hiện ra không cùng ngang hàng ảo diệu. Nhẹ nhàng tiếng sét đánh ở trong cơ thể hắn nổ tung. Một cái lại một cái ẩn sao sao khiếu lúc này một cách tự nhiên hiển hiện ra. Dường như chín dục trái cây, ở ngũ khí hoa cái mang bao bọc lực lượng không gian xung kích bên dưới. Cái này tiếp theo cái kia mở ra, định giới pháp phảng phất đánh máu gà tự. Đi theo hai người này sau khi đem từng cái mới mở ra khiếu huyệt đẩy lên. Mở rộng, vững chắc, ngũ khí hoa cái phảng phất một con ôn nhu tay. Mỗi từ tê sơ ắc trên xoa xoa một hồi, liền quát đi một tầng tê sơ ắc lực lượng không gian. Một phần trong khoảnh khắc chuyển hóa thành pháp lực, trợ mở ra khiếu huyệt. Một phần bị hòa vào định giới pháp, trợ vững chắc khiếu huyệt. Một phần thì lại như người lùn như thế bị dẫn đánh bóng nguyên từ thần quang, làm cho nguyên từ thần quang càng trở nên chói mắt, mà nhiều nhất một phần lại bị ngũ khí hoa cái dung hợp, làm cho môn thần thông này dần dần dựng dục ra cấp độ càng sâu ảo diệu. Không suy nghĩ gì, Thường Uy ý nghĩ hết sức bình tĩnh, hắn ý nghĩ theo tâm linh chỉ dẫn, ở trống rỗng trong thế giới rong chơi, thâm nhập, dần dần tiếp cận một cái nào đó không cùng ngang hàng vĩ đại hạt nhân. Loại này vĩ đại để Thường Uy ý nghĩ bên trong né qua hắn ở Thái Huyền Tiên Môn lúc lần thứ nhất trực quan cảm thụ tông môn một vị tiên linh loại kia mùi vị. Vĩ đại, vô biên, mỹ lệ, không cùng ngang hàng, hầu như không có ngôn ngữ có thể dùng để hình dung cảm giác này. Đó là tiên cấp độ, vũ trụ pháp tắc cấp độ, là vĩ đại vĩ đại. Cần ngước nhìn, đây chỉ là một loại cảm thụ, mà không phải nó khí thế. Đá không gian cũng không phải sinh linh, nó không có khí thế, ở nó không làm chống đối điều kiện tiên quyết, loại này vĩ đại sẽ không làm thương tổn tiếp xúc nó người. Nhưng nếu như là một vị tiên, khí thế căn bản không phải Thường Uy loại tiểu nhân vật này có thể tiếp cận. Loại kia có tự chủ ý chí khí thế, đối với bất luận cái nào nằm ở tiên cấp độ dưới sinh linh, đều có tuyệt đối lực sát thương. Thường Uy ý nghĩ, ở một cái nào đó cái, bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào một cái nào đó huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Đó là không cách nào hình dung một chỗ, là đá không gian hạt nhân nơi, làm Thường Uy chậm rãi mở mắt ra. Quanh thân mênh mông cuồn cuộn xanh thảm hào quang nhất thời như quyển điểu về tổ. Trở về với Tê Sơ Ác, hắn rốt cục giải quyết hắn ở thế giới này đối mặt vấn đề lớn nhất. Lúc này ở Thường Uy thần hồn bên trong, một điểm trống rỗng, tình cờ lấp lóe một tia ánh sáng màu xanh lam dấu ấn. Liền khắc vào bên trong, bắt đầu từ bây giờ, Thường Uy chính là thế giới này chính thức cư dân. Thời khắc này, Thường Uy cảm nhận được trước nay chưa từng có ung dung. Tinh thần trở nên trước nay chưa từng có thanh minh. Thí dụ như hắn trước đây trong lòng báo động, nếu như không phải hắn đã sớm biết có Ancient One người như vậy, hắn là không cách nào xác thực biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Nhưng mà hiện tại, loại này báo động rõ ràng độ tăng lên không ngừng gấp trăm lần. Chỉ từ báo động bên trong, hắn tuy vẫn cứ không thể sáng tỏ nguy cơ chuẩn xác khởi nguồn, lại biết nguy cơ đến từ phương nào, cũng biết đại khái nguy cơ bạo phát thời gian ở đâu cái giai đoạn. Làm vì là thế giới này chính thức cư dân, hắn được thế giới này chính thức cư dân nên có quyền lực. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phải gánh lấy làm vì là thế giới này chính thức cư dân nghĩa vụ. Bảo vệ thế giới này, đây là một cái rất rộng rãi khái niệm. Thường Uy nghĩ đến Ancient One, cái này lão Nico khống chế đá thời gian mà lựa chọn thực hiện nghĩa vụ phương thức, hạn chế với viên hành tinh này, hay là năng lực có hạn, hay là nguyên nhân khác, cái này cũng là bảo vệ. Có điều chỉ là bảo vệ vũ trụ này, thế giới này một phần nhỏ. Có thể xem Ancient One như thế, cũng có thể lập ý cao xa đem toàn bộ vũ trụ đều nhét vào bảo vệ phạm trù. Mà cái này, bảo vệ, khái niệm, là nhằm vào vũ trụ mà nói khái niệm, không phải nhằm vào trong vũ trụ sinh linh mà nói khái niệm. Nếu như một cái nào đó sinh linh vật chủng tồn tại, phá hoại vũ trụ cân bằng, như vậy muốn xóa đi, đây là thiên đạo mức độ khái niệm. Trên thực tế, Thường Uy đối với cái này khái niệm lý giải, khả năng so với Ancient One còn muốn sâu sắc nhiều lắm. Đối với vũ trụ nhân vật như vậy, một đời trước tiên đạo thế giới, đối với thiệp khái niệm lý giải, hầu như là thấu triệt, hình thành một loại thường thức là cái tu sĩ, chỉ cần xem qua có liên quan tạp thư, hoặc là theo người thảo luận qua phương diện này sự, đều là biết đến. Đối với vũ trụ mà nói, kéo dài là bản chất, vũ trụ gặp sinh ra, gặp phát triển, cũng sẽ hủy diệt, nhưng vũ trụ cũng không muốn hủy diệt, chính như tu đạo sĩ theo đuổi vĩnh hằng, vũ trụ cũng bản năng theo đuổi vĩnh hằng, vũ trụ thế nào mới có thể vĩnh hằng, bảo vệ nó không bị hao tổn hại, chỉ là cơ sở bước đi. Để vũ trụ lên cấp, để hắn hướng về tầng thứ càng cao hơn vũ trụ tiến hóa, mới là vũ trụ duy trì sức sống, hướng đi vĩnh hằng con đường duy nhất. Một đời trước tiên môn bắt giữ vũ trụ, thường thường không cần bạo lực. Tuy rằng những người mạnh mẽ vô cùng tiên có năng lực trực tiếp bắt giữ vũ trụ, nhưng nếu như không cần sử dụng bạo lực, vậy cũng là một cái rất tốt sự. Vì lẽ đó lại gặp đến, lựa chọn bắt giữ mục tiêu sau khi tiên môn gặp cùng vũ trụ nói một chút, mở ra bảo vệ vũ trụ, cung cấp vũ trụ lên cấp một số điều kiện, vũ trụ sẽ thỏa hiệp, không phản kháng, bị tiên môn dễ dàng bắt giữ. Đương nhiên, cũng có phản kháng, kết quả kia liền rất rõ ràng, tiên môn bên trong, bị hoàn toàn số liệu hóa cải tạo thành thí nghiệm phép thuật. Thần thông thế giới, chính là loại này vũ trụ kết cục, bạo lực bắt giữ vũ trụ hoặc là cùng vũ trụ nói chuyện như vậy. Hiện tại Thường Uy ngẫm lại là tốt rồi, không có siêu thoát vũ trụ sức mạnh, cái nào có tư cách làm chuyện như vậy? Là một người tiểu tu sĩ, hắn vẫn còn trong vũ trụ cấp độ, phải cố gắng tu luyện tiếp, muốn làm. Không phải cái gọi là đi ngược lên trời, tuy rằng tu sĩ bản thân xác thực là một loại nghịch tử nhiên mà tồn tại đặc thù cá thể, nhưng chính tông tiên đạo tu sĩ ở hành vi bên trong thường thường gặp thể hiện ra thuận theo thiên đạo đại thế hành vi. Thường Uy lại nghĩ đến vận số, hủy diệt cũng sẽ mang đến vận số, nhưng hủy diệt nương theo nguy cơ, trong vũ trụ càng là nhân vật mạnh mẽ như làm loạn, vận số là có, nhưng cũng phải nhận được vũ trụ đặc biệt chăm sóc. Vì lẽ đó thuận theo thiên đạo đại thế là thích hợp nhất cướp lấy vận số con đường duy nhất. Cái gì là thiên đạo đại thế? Không phải ai nói rồi thiên đạo đại thế chính là thiên đạo đại thế. cái gọi là thiên đạo đại thế, là vũ trụ khỏe mạnh có thứ tự phát triển phương hướng. Đương nhiên, thành tựu tu sĩ, tuyệt đại đa số thời điểm thuận theo thiên đạo đại thế là một loại tất nhiên. Nhưng có lúc cần thiết, nghịch một nghịch, cũng xem tâm ý hài lòng thì lại thuận lòng trời, như đại thế trái lương tâm, vậy thì cứng rắn một làn sóng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.